Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Hoàng Lăng bí mật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, được. Văn Văn bây giờ coi như là bị cha hắn rút ra choáng váng. Nghe được bên tai truyền tới như thế một câu nói. Nhất thời vén lên tay áo liền chuẩn bị khai kiền. Hết lần này tới lần khác, Tam Thúc một bộ mê muội dáng vẻ nói: "Mau, mau đánh ta, một cái tát 20.000 đâu, mau đánh ta đánh không chết ngươi." Văn Văn nổi giận gầm lên một tiếng, không biết từ đâu nhắc tới dũng khí, lại có thể một cái tát lên hướng cha mình. Thằng nhóc choai choai đánh người không biết nặng nhẹ. Ra tay đặc biệt hận, hơn nữa còn tay hắc, trực tiếp một cái tát đem Tam Thúc vỗ được mắt nổ đom đóm. Hơn nữa còn trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất. Hết lần này tới lần khác Văn Văn lại một cái tát, đem người cho trực tiếp rút ra thanh tỉnh. Cái này làm cho Tam Thúc thẹn quá thành giận, có thể là nội tâm một điểm cuối cùng lòng xấu hổ quấy phá. Hắn giận dữ hét: "Ta là cha ngươi, ngươi dám đối với ta ra tay, lão tử đánh không chết ngươi, là ngươi trước đánh ta, ta liều mạng với ngươi." Văn Văn vậy bắt đầu phản kích, đây đối với hai người một thay một chút, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Không bao lâu mặt của hai người lớn như bánh, đỏ au, hơn nữa còn chưa xong, dần dần bắt đầu đánh ra chân hỏa. Đây đối với hai người bắt đầu ở đớp chác, trực tiếp hay là dùng quả đấm đánh. Văn Văn bị cha hắn ấn trên đất, đánh được nước mắt nước mũi chảy ròng, nhưng cũng không ngừng phản kích, liền níu mang cắn, có thể nói chiêu số dốc hết. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, sau đó quay đầu bước đi, mà thôi kinh đánh ra chân hỏa. Đang tại đại chiến hai người hoàn toàn rốt nát, bởi vì mình từ mới đến nay cũng không có nghĩ tới cho cái này không bình thường phụ tử một phân tiền. Dưới mắt mang Ninh Duẫn Nhi các nàng trở lại bên trong biệt thự. Ninh Duẫn Nhi đi lái xe, chuẩn bị lái xe mang mọi người đi trấn trên ăn cơm. Nhưng mà Hạ Trung Nghĩa nhưng là mặt đầy mệt mỏi nói: "Các người người tuổi trẻ đi ăn đi, ta đây không đi, hơi mệt, đi ngủ, vậy ta đi mua một ít đồ, cho ngươi mang hộ trở về đi." Hạ Vũ liền vội vàng nói, lão gia tử nhưng là khoát tay, tỏ ý không cần, hiển nhiên mới vừa vậy đối với hai người, quả thực phát cáu lão gia tử, liền ăn cơm dục vọng cũng không có. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cùng các nàng cùng chung đi trấn đại pháo. Thanh Vân Cư, buổi tối nơi này làm ăn bốc lửa dị thường, lui tới khách hàng nhiều vô cùng. Đan Hương Hương nhưng là nhàn nhã lưu lại ở bên trong phòng làm việc của hắn, dựa bàn đảo từng tờ một viết đầy chữ viết tư liệu. Khi thì chân mày to hơi nhăn, khi thì thần giác buộc vòng quanh quyến rũ động lòng người hiểu ý nụ cười. Thẳng đến Hạ Vũ cái này, trực tiếp đẩy cửa vào, phát hiện nàng tập trung tinh thần lật xem một ít thứ. Hạ Vũ con người thoáng qua tinh mang, trong lòng biết có thể để cho Đan Hương Hương làm để ý sự việc. Trừ tổ hành động đặc biệt bên kia việc lớn, còn lại chuyện vụn vặt thật vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với lần này, mình đung đưa óc xác, tiến lên liền nằm ở trên bàn. Quyệt cái mông to, một bộ không pha dáng vẻ, mà Đan Hương Hương gặp Hạ Vũ bọn họ tới, lại có thể vô tình hay hữu ý đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, bấm lên những cái kia tờ giấy, muốn đặt ở bên trong ngăn kéo. Hạ Vũ nhưng là một cái bấm lên nàng mềm mại tay nhỏ bé. Trong mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất, cười hắc hắc nói, Hương Hương tỷ ngươi nhìn cái gì? Để cho ta cũng xem nhìn thôi. Ngươi xem cái gì? Đi một bên chơi, đây là ta nhiệm vụ, ngươi lại không giúp được gì. Nàng nghe vậy liếc khinh người, Cái này làm cho Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn, không để ý nàng ngăn trở, trong mắt thoáng qua ánh sáng yếu ớt, trực tiếp nhìn thấu tới tay trưởng dưới chữ viết. Mình ngay tức thì con người co rúm một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhớ tới chữ viết phía trên, lựa ngày lần nữa dò xét động rắn, phải tìm được món đồ kia, hạn kỳ trong một tháng. Hương Hương tỷ, ngươi đang đánh cái đó siêu cấp rắn lớn chú ý. Hạ Vũ giờ phút này đặc biệt kinh ngạc, không hiểu Đan Hương Hương ở đâu ra sức, lại còn dám đi trêu chọc cái đó siêu cấp rắn lớn. Cách mình phỏng đoán, cái đó siêu cấp rắn lớn 100% thành tinh, tầm thường võ tu đi vào cũng không đủ vậy hàng nhét kẻ răng. Nhưng mà, Đan Hương Hương liếc hắn một cái, dứt khoát cũng không che đậy, nói, chuyện này, thật ra thì cũng là ta nhiệm vụ, trước ngươi không phải tò mò, ta ở chỗ này địa phương rách 3 năm, là vì cái gì sao? Ừ, thật là tò mò, ta không hiểu nơi này có gì tốt, lại có thể dẫn được ngươi đường đường tổ hành động đặc biệt thành viên chính thức. Ở chỗ này trú đóng 3 năm dài, Hạ Vũ gặp nàng muốn nói, cũng chỉ thuận theo tự nhiên nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Đan Hương Hương không biết làm sao thở dài, ngươi đừng xem nhẹ chỗ này, nhưng mà để cho rất nhiều người làm liếc mắt đâu. Ta ở chỗ này nguyên nhân, một chính là vì cái đó động rắn, ta đoán là vì bên trong vật gì đó. Hạ Vũ ấm áp nói, Đan Hương Hương lười biếng đứng dậy, liếc mắt một cái vỗ bụng dưới Vương Di Nhiên. Nhất thời không nhịn được mỉm cười. Không sai, bất quá bây giờ xem ra nhà chúng ta vui mừng, thật giống như đặc biệt đói. Đi thôi, đi bên trong phòng riêng vừa ăn vừa nói. Được, Hạ Vũ giờ phút này cũng có chút đói, nghe được muốn đi ăn cơm, đáp ứng lập tức, mọi người đi tới một cái sang trọng bên trong phòng riêng. Đan Hương Hương trực tiếp để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Nàng tiếp theo lên đề tài nói, cái đó động rắn đúng là có ta đan ra thứ cần. Ngươi lên lần đi vào, đừng lấy là đó chỉ là một phổ thông động rắn. Ta nói cho ngươi, vậy thật ra thì là một cái lối đi. Cuối chỗ sâu là một tòa hoàng lăng. Nạp Ni, không đúng, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Vốn là đang cuồng ăn đồ Hạ Vũ, đột nhiên bị cái này kính bạo tin tức kích thích. Sau đó lập tức cảm giác được mình thật giống như bỏ quên cái gì. Đan Hương Hương nhưng ánh mắt nghi ngờ. Hoa hồng vậy bờ môi khẽ mở. Chẳng lẽ ngươi biết chút ít cái gì? Không phải ta biết cái gì. Là Ngô Cường vậy hàng biết chút ít cái gì. Lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Ban đầu Ngô Cường xem ta từ rắn bên trong động buôn bán ra mấy túi lớn đồ, lại có thể một mực không buông nói ta, sốc người ta mộ huyệt, không tiếc thiếu chút nữa và chúng ta tổ hành động đặc biệt trở mặt. Ngươi nói bên trong có mờ ám sao? Hạ Vũ buông xuống đôi đũa trong tay, hiển nhiên mình mới rồi thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Đan Hương Hương vậy cau mày quát lạnh, thật đúng là như vậy, nhưng mà Ngô Cường không phải võ tu. Bọn họ làm sao biết bên trong hoàng lăng, quỷ biết đâu, mỗi một người đều có mình bí mật, nhưng có thể nhất định là, ngươi nói hoàng lăng ở giữa đồ, Ngô Cường cũng ở đây liếc mắt chú ý, Hạ Vũ khẳng định nói. Cái này nhưng chọc được Đan Hương Hương khinh thường cười một tiếng. Hắn chú ý thì như thế nào? Chúng ta tổ hành động đặc biệt muốn đồ, người bất kỳ đều không thể cướp đi. Tại sao lại là tổ hành động đặc biệt muốn đồ? Ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi đan gia muốn sao? Hạ Vũ tức giận nói. Nhưng mà, Đan Hương Hương thần giác khẽ nhếch. Đó là ngươi không biết cái đó hoàng lăng bên trong có cái gì. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, tòa kia hoàng lăng hết sức lớn. Bên trong có các loại vật chôn theo. Chúng ta nơi để ý là bên trong văn hiến. Cùng với trong đó một khối ruộng thuốc. Trời ạ, Hương Hương tỷ ngươi ở chọc cười ta sao? Bên trong hoàng lăng mặt có ruộng thuốc. Là cái thời đại kia hoàng lăng,